bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, phần 214, chương 214 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 5. Cẩm Y Vệ đoàn phim ở điện ảnh thành khởi động máy, trừ bỏ hơn 10 vị diễn viên chính còn có thượng trăm tên nhân viên công tác, này bộ diễn là Hề Bạch đầu tư. Hiện tại Kim Chủ Ba Ba liền xen lẫn trong đoàn phim giữa. Lấy diễn viên người nhà thân phận, bọn họ tới khi là buổi chiều, Lưu Vực cùng Tài Đại Khí thô. Dù sao hoa chính là Hề Bạch tiền, bao hạ một tảng lớn nơi sân. Các loại quần áo hóa trang đạo cụ cụ bãi mãn, trước thí quần áo. Chúng ta đem ảnh tạo hình vỗ vỗ. Hậu Thiên khởi động máy, hắn giơ đại loa chỉ huy, vốn dĩ chính là Hậu Thiên khởi động máy. Hắn trước tiên một ngày chính là vì trốn An Dung, hiện tại vừa lúc nhiều ra một ngày thử xem quần. Áo, Cố Tự A, Lưu Vực cùng nhảy xuống dưới. Người trước đem lời kịch bối. Hậu Thiên chúng ta chụp trận này diễn. Người trước làm quen một chút, mặt khác diễn viên đã tuyển hào. Lời kịch đều bối, chỉ có Cớ Di Tư là thay đổi giữa chừng. Hiện tại đến đổi lời kịch trước tiên nói tốt a, Lưu Vực cùng ngắm liếc mắt một cái Hề Bạch. Tuy rằng ngươi là lão bản người, nhưng là ta phim truyền hình, không cho phép có tì vết, bằng không ta cùng lão bản nháo bẻ cũng muốn làm ngươi chạy lấy người. Hiểu không? Hắn là thật sự xem qua Cớ Gì Tư diễn nhân vật cảm thấy không tồi, nhưng cụ thể còn muốn lại. Xem MC Oán cũng gặp qua rất có linh khí diễn viên nhân bối cảnh cầm sủng mà kêu đánh ra một. Đống phân tình huống, trước nói hảo, không đắc tội người, nhưng, chính mình cùng Hề Bạch là phát tiểu. Hề Bạch không đến mức vì tình nhân đem nhà mình thành huynh đệ xử lý đi, Lưu Vực cùng khẽ meo meo. Ngắm Hề Bạch. Hề Bạch đầu tới cười lạnh, đông lạnh đến hắn một run run, Mã Đức, Hề Bạch thật khả năng làm ra tới chuyện này. Ta hội diễn tốt, Cớ Gì Tư nắm chặt kịch bản, từ trước mỗi một cái tiểu nhân vật. Mỗi một cái diễn xuất đều là đến tới không dễ cơ hội. Cho dù không có lời kịch thậm chí không có màn ảnh hắn cũng sẽ cẩn thận đá sờ nhân vật thân phận. Trải qua, nội tâm hoạt động. Diễn thi thể đặc cũng có thể não bổ ra thi thể chuyện xưa, khụ khụ. Cùng nằm trên mặt đất giả chết quá nhàm chán cũng có quan hệ, đây là hắn cơ hội. Được đến vai chính cơ hội, cũng là một cái rõ đầu rõ đuôi hoàn thành suy diễn một cái nhân vật sinh mệnh cơ hội, diễn viên. Chính là muốn cho nhân vật sống lại, làm hắn từ người trong sách vật bị người xem cảm giác đến. Cảm nhận được cộng minh. Cảm thấy thật sự có như vậy cá nhân, có như vậy một cái chuyện xưa, Lưu Vực cùng bị hắn trong mắt quang kinh ngạc một chút. Đây là cái gì ánh mắt? Quả thực có sát khí. Hắn chột dạ mà thối lui, cầm loa đi giống những người khác này một đôi không thể trêu vào. Không thể trêu vào cái kia, đem công cụ dọn đến bên kia đi. Dư lại công cụ khi nào đưa đến? Dây thép kiểm tra hảo không? Chạy nhanh đem diễn viên chính quần áo lấy tới. Còn có chuyên viên trang điểm. Làm nhanh lên làm nhanh lên. Lưu Đạo một thân hoa áo sơ mi quần xà lòn. Toàn bộ một kịch trường thổ hoàng đế. Khoe khoang đến không được tư tư. Hề Bạch mở miệng. Cớ Gì Tư đang xem kịch bản. Tuy rằng nguyên tác xem qua mấy lần. Nhưng nguyên tác cùng kịch bản không phải một chuyện. Hắn nghe được Hề Bạch nói chuyện khi căn bản. Không ý thức hắn là ở kêu chính mình, thấy Cớ Gì Tư không để ý tới chính mình. Hề Bạch dứt khoát bỏ xuống đồ vật đến Cớ Gì Tư trước mặt. Tay cái ở kịch bản thượng, Cớ Gì Tư đang theo niệm lời kịch đâu. Tầm mắt đã bị che đậy, hắn ngẩng đầu. Hề Bạch biểu tình nghiêm túc, từ tư, ngươi là ở kêu ta. Cớ Gì Tư chần chờ mà chỉ chính mình, ân, Hề Bạch cái này lòng dạ hẹp hòi nghe thấy Lưu Vực. Cùng kêu Cớ Gì Tư Cố Tư, liền đổi giọng gọi tư tư, có vẻ càng thân mật cái này quá không may mắn. Đổi, Cớ Gì Tư cái chán banh khởi gân xanh, cái này hài âm quá không may mắn. Cố cố, Hề Bạch thử, như vậy kêu là ngươi chiếm ta tiện nghi vẫn là ta chiếm ngươi tiện nghi. Cớ Gì Tư tức giận mà nói, gì gì, ta hoài nghi ngươi ở trào phúng ta, Cớ Gì Tư mặt đen. đem Hề Bạch đặt ở kịch bản thượng móng vuốt lay khai, ngươi cái này bá tổng như thế nào ngu như vậy? Cớ gì cảm giác giác đệ nhất mặt cảm thấy Hề Bạch là cái nguy hiểm nhân vật chính mình đoán giống. Cái ngốc tử, cái này nhão dính dính ra hỏa là ai a? Thật liền nam hài tử làm nũng lên tới không nữ hài tử chuyện gì nhi bái. Mèo con, tử tính dễ nghe nam tính tiếng nói vang lên. Tô cớ gì tư lỗ tai tê dần. Ngươi làm gì? Hề Bạch mỉm cười nhìn hắn. Mèo con, thực thích hợp ngươi, cớ gì tư nhấp môi. Đánh bạo đem kịch bản cuốn lên. Cuốn trưởng thành ống hình đem Hề Bạch mặt chọc khai, lăn, hắn nhe răng. Ngươi mới mèo con, ngươi cả nhà đều mèo con. Hề Bạch mặt mày cong lên, cười bộ dáng hoảng hoa người qua đường mắt. Một ít diễn viên quần chúng du khách sôi nổi dừng lại chụp ảnh, hai người nghe được camera răng rác. Thanh, cùng quay đầu lại, màn ảnh. Hề Bạch mặt mày lãnh túc, khí thế bức nhân, cớ gì tư nhấp môi biểu tình hung ác, cớ gì tư trong tay kịch bản cuốn còn chọc ở Hề Bạch trên. Mặt ngồi xổm cùng nhau ngoài ý muốn hài hòa, bọn họ chi gian trừ bỏ này bối cảnh cái gì trộn lẫn không đi vào, cớ gì tư đứng dậy muốn bọn họ đem. Ảnh chụp xóa rớt, hắn không thích bị chụp nhưng Hề Bạch ở phía sau biên chen chân vào vướng hắn một chút. Hắn bỗng nhiên hướng mặt đất tài đi, mắt thấy liền phải mặt chấm đất, một cái hơi hơi ấm áp ôm ấp vững vàng tiếp được hắn, nhàn nhạt nam. Sĩ nước hoa rất dễ nghe cớ gì tư bị Hề Bạch tiếp cái đầy cõi lòng. Hắn dán Hề Bạch bên gáy tâm kinh hoàng không thôi, không chỉ là bởi vì vừa mới sắp ngủ đến kinh hách. Vẫn là bởi vì giờ phút này hắn bị Hề Bạch ôm vào trong ngực, tâm lý học thượng có một loại cầu treo. Hiệu ứng, hắn tưởng hắn hiện tại nếu là thật ở cầu treo thượng chỉ sợ đã yêu Hề Bạch chính là này. Ngắn ngủi ngoài ý muốn, vừa mới chụp ảnh người đã đi rồi, thiếu chút nữa té ngã cớ gì tư cũng không mặt mũi muốn bọn họ xóa. Ảnh chụp, từ từ, hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới vướng ngã chính mình chính là cái gì. Nơi này không có cục đá a, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hề Bạch ống quần. Mặt trên có một cái màu xám xẻo cọ dấu vết chính là hắn. Bắt giữ ngại phạm, chính là Hề Bạch vướng hắn, ngươi một cái bá tổng. Như thế nào như vậy ấu trĩ? Cớ gì tư nghiến răng nghiến lợi, Hề Bạch đứng thẳng. Ngẩng đầu nhìn trời, ta đợi chút mang ngươi đi ăn ngon, không ăn. Cớ gì tư cự tuyệt, ta muốn xem kịch bản. Nấu điểm mì gói là được, hắn vốn dĩ tiến độ liền lạc hậu người khác một mảng lớn. Cần thiết nắm chặt bổ trở về, Hề Bạch tự hỏi một trận. Ta cho ngươi nấu, không nhọc phiền ngươi quý tay, cớ gì tư cười lạnh, luận nấu mì gói. Hắn tuyệt đối là đại sư cấp bậc, khi nào thêm thủy, thêm gia vị, thủy ôn nhiều ít, phao bao lâu, đều là một môn học vấn, mì gói cũng có thể là nghệ thuật. Làm một cái đốn đốn tinh cấp bữa tiệc lớn tổng tài phao phao mặt. Khẳng định sẽ không hương, nhưng buổi tối, cớ gì tư ngồi ở ghế dựa tiếp nhận Hề Bạch trình tới mì gói khi thật hương. Hắn phủng chén, vẻ mặt cảm động mà hút liêu mì gói, Hề Bạch ngồi ở hắn đối diện chi cầm xem hắn. Đầy mặt ôn nhu, cớ gì tư ăn mì ngẩng đầu. Trong nhà ấm màu vàng ánh đèn chiếu vào Hề Bạch hình dáng thâm thúy trên mặt có loại điện ảnh kinh. Người tinh tế, tràn ngập ý thức lưu hồi ước độc đáo Mỹ cảm ơn siêu người này. Thật là đẹp mắt, hắn trong miệng mặt đều đã quên nhai, Hề Bạch đen nhánh đôi mắt sáng lên một chút quang. Nhỏ nhỏ chỉ là cớ gì tư bóng dáng. Chiếu sáng hắn đồng tử hắc ám ơ siêu trở nên thủy ngân xinh đẹp, Hề Bạch trong mắt cớ gì tư một nửa. Mì gói chén che mặt, đôi mắt từ cái nắp mặt sau nhìn hắn ngơ ngác phát ngốc giống nhìn lén nhân loại mê mẩn tiểu miêu. Chỉ cần ngươi nhẹ nhàng dọa hắn một chút, hắn liền lùi về che giấu vật mặt sau, Hề Bạch ngón tay thon dài đem cớ gì tư trong tầm tay kịch bản. Hoạt đến phía chính mình, ở khách điểm ánh đèn hạ một đêm kia. Ngươi ở ăn mì, hút liêu thanh âm. Thật sự thô lỗ bất kham ơ siêu nhưng ánh đèn luôn là có một loại ma lực. Có lẽ là ta quá mệt nhọc, thế nhưng cảm thấy ngươi này thô tục tử như vậy đáng yêu, gương mặt phát ra quang giống nhau. Làm ta thật sâu mê muội. lúc ấy ta yêu ngươi ái. Chính là như vậy kỳ diệu, ôn nhu từ tính giọng nam. Giảng kịch bản nữ chính đối nam chính lời kịch có cảnh trong mơ giống nhau lệnh người say mê mị. Lực thời cổ khách trong trại mồm to hút lưu mặt lưu manh thiếu niên. Quan lại gia xuất thân nữ hiệp khách hoảng hốt vượt qua thời gian cùng hiện tại ấm màu vàng ánh đèn. Hạ ấm áp bàn trùng hợp ở bên nhau, theo bản năng. Cớ gì tư buột miệng thốt ra tiếp theo câu lời kịch. Ngươi ở nhìn lén ta, ta cũng ở dưới đèn nhìn lén ngươi đâu. Quang hạ xem mỹ nhân, càng xem càng, mỹ, đây là nam chính lời kịch nói xong lúc sau. Cớ gì tư bỗng nhiên bừng tỉnh, mặt đỏ thành một mảnh, đem cả khuôn mặt giấu ở mì gói chén mặt sau. Lộ ra một chút hồng hồng nhĩ tia mơ siêu quá cảm thấy thẹn. Như thế nào liền cùng kim chủ đối tượng như vậy buồn nôn lời kịch. Hề Bạch Chi mặt xem mèo con thẹn thùng mà trốn đi, miêu mễ nhìn lén nhân loại bị phát hiện lúc sau. Liền sẽ thẹn thùng mà xúc tiến che đậy vật mặt sau. Chỉ là không phát hiện còn không có nửa bên lỗ tai lộ ở bên ngoài. Run lên, dễ dàng đã bị người bắt được, Hề Bạch duỗi tay. Xoa xoa tai mèo, cớ gì tư nháy mắt cả người liền tạc, hắn bỗng nhiên đứng dậy bưng chén. Cầm lấy kịch bản liền chạy ra môn, loảng xoảng, đại môn đóng lại, Hề Bạch một người ở trong phòng. Nhìn vừa mới sờ qua tai mèo đầu ngón tay cười, mặt trên còn có ấm áp độ ấm mơ siêu đợt. Đáng yêu, cớ gì tư kinh hồn chưa định mà chạy ra môn. Mới hậu chi hậu giác chiếu phim lại đây đó là hắn phòng. Hề Bạch đến hắn phòng cho hắn nấu ăn, hiện tại hào. Hề Bạch bá chiếm hắn nhà ở. Hắn không dám trở về, hắn ở trên hành lang xoay vài vòng. Gõ vang lên lưu vực cùng môn, bên trong đột nhiên vang lên một trận động tĩnh, lưu vực cùng hắc mặt. Hạ thân vây quanh một cái khăn tắm ra tới. Thượng thân có một ít móng tay hoa ngân. Vừa mới đang làm gì vừa xem hiểu ngay, thấy ra sao cố tư. Hắn sắc mặt hòa hoãn một chút có việc. Nhớ tới chính mình nhìn đến quá hắn cùng an ảnh hậu ra vào có đôi tin tức. Lại xem hắn hiện tại bộ dáng, cớ gì tư nói. Không có việc gì, gõ sai rồi, hắn lui ra ngoài kéo lên môn, loảng xoảng, lưu vực cùng vẻ mặt ngốc, chuyện gì xảy ra. Từ từ, hắn chú ý tới cớ gì tư xuyên áo ngủ, là Hề Bạch yêu nhất cái kia thẻ bài, thoải mái. Đẹp, cũng quý, như thế nào? Đây là tiểu minh tinh hầu hạ bất lực bị Hề Tổng đuổi xuống giường. Ăn dư dục vọng vượt qua những mặt khác dục vọng, lưu vực cùng quay lại đi nói thanh. Đi thôi, đêm nay không có việc gì, liền phủ thêm áo ngoài hướng cớ gì tư phòng đi đến, ở hắn đi rồi. Nữ chính hứa tỉnh mới lén lút ra tới, Hề Bạch thảnh thơi cho chính mình đổ ly rượu. Dương mắt liền thấy lưu vực cùng tặc hề hề ngồi xổm cửa. Có chuyện mau nói. Nói xong lăn, hắn còn muốn ấm giường chờ cớ gì tư trở về, ngươi rốt cuộc cái gì ý tưởng. Lưu vực cùng tò mò đã chết, tổng không thể là nghiêm túc đi, Hề Bạch uống lên chút rượu. Rượu đứng ở môi, hắn có vẻ không chút để ý, vì cái gì không thể. Hắn như vậy đáng yêu, một cái 1m8 thẳng nam đáng yêu. Ta đây chỉ sợ không thể lý giải ngươi thẩm mỹ, lưu vực cùng phun tào, ngược lại là ngươi. Ngươi cùng An Dung sự thỉnh tính toán làm sao bây giờ? Hề Bạch xem náo nhiệt hỏi, nàng không biết chịu cái gì phong. Một hai phải hàng phục ta, đã sớm nói với hắn qua ta chính là cái lãng tử. Mới sẽ không hồi tâm mơ siêu, lưu vực cùng ở Hề Bạch nhìn chăm chú hạ nói chuyện thanh càng ngày. Càng thấp, ta mới sẽ không thích thượng ai. Các ngươi hai cái đều sợ trước thừa nhận động tâm bị đối phương tra. Nhưng không thử xem như thế nào biết. Nếu bỏ lỡ đâu, Hề Bạch hảo tâm khuyên lưu vực cùng, không có khả năng. Nàng nhất định sẽ tra ta. Ta mới không nghĩ chịu tình thương. Lưu vực cùng đứng dậy đi rồi. Không cùng ngươi hàn huyên, hắn đây là bị chọc trúng đau chỗ, sao? Hết chương.